Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143: Nữ ma đầu. Ngươi muốn ta đi theo ngươi 20 năm. 2 hợp 1. Chương 1141: Nữ ma đầu. Ngươi muốn ta đi theo ngươi 20 năm. 2 hợp 1. Bắc Bộ, Bích Trúc Tiên Tử nơi này cũng không tệ a. Một chỗ sơn cốc trước, cảnh đại giang nhìn phía dưới chim hót hoa nở vừa cười vừa nói. Không tệ, Bích Trúc trọng trọng gật đầu. Tiền bối là kim đan, chắc chắn sẽ không gạt ta. Lần này muốn hay không để ta cho nó điểm thiện ý. Lúc này Bích Trúc cũng rất hưng phấn, bởi vì động thủ khẳng định không phải nàng. Nàng có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần mình không có vấn đề gì, chỗ nào đều là không tệ. Kim đan cường giả nói cái gì chính là cái đó. Bên trên nguyên thần xảo di cũng là gật đầu. Nàng chỉ cần gật đầu liền tốt, chuyện gì đều không cần làm, vấn đề gì đều có kim đan mở miệng trước. Thân là nguyên thần còn không cần nàng làm cái gì. Mà đổi thành một bên Lan Thiên Tiên Tử chau mày. Nàng trong khoảng thời gian này cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ trên thân nhiều một chút đồ vật, nhưng là làm sao xuất hiện cũng không phát giác được. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng nàng cũng cảm giác tu vi tinh tiến. Nhưng là sự biến hóa này có chút kỳ quái. Nàng cũng không dám tùy tiện hỏi thăm. Tiểu nha đầu thân là đại thiện nhân, sao có thể không biểu hiện biểu thị đâu. Cảnh đại giang vừa cười vừa nói. Bích Trúc gật đầu, sau đó lấy ra một túi linh thạch đưa tới Lan Thiên trước mặt nói. Sư tỷ xem ngươi rồi, để chủ nhân của sơn cốc cảm thụ một chút thiện ý của chúng ta. Lan Thiên Tiên Tử thuận tay tiếp nhận, nàng đã làm thật lâu loại sự tình này. Nàng xem không hiểu, thế nhưng là cũng có thể biết cái này linh thạch không bình thường. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ném linh thạch sự tình liền biến thành chuyện của nàng. Cũng may không có cái gì ảnh hưởng. Đem linh thạch vứt xuống về sau, cảnh đại giang lên đường. Xem ra nơi này cũng không chào đón chúng ta. Chúng ta tiếp tục chuyển sang nơi khác đi. Nói đến nơi này kêu cái gì cốc tới. Gọi cốc đoạn nhai. Xảo Di mở miệng nói ra. Thật là một cái nơi tốt. Cảnh đại giang cảm khái một câu. Sau đó quay người rời đi. Bọn hắn về sau lại nhìn mấy nơi. Lan Thiên Tiên Tử thường xuyên nghe nói Bắc Bộ hỗn loạn, muốn trở về hỗ trợ, thế nhưng là lại không thể không đi theo. Có đôi khi trong lòng hơi có chút bực bội. Cũng may qua một thời gian ngắn liền có kỳ quái cảm ngộ xuất hiện, để nàng có biến mạnh cảm giác, cũng liền an tâm trước mạnh lên. Một tháng sau, cảnh đại giang ngẩng đầu nhìn Bích Trúc trên đầu nói. Tiên tử vận may vào đầu a. Bích Trúc có chút lo lắng nói. Tiền bối ngươi đừng dọa ta. Vận may vào đầu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lần này là thật vận may vào đầu. Ngươi nên rời đi. Cảnh đại giang hảo tâm nói. Bắc Bộ không thể dừng lại thêm. Tiếp tục giữ lại ngươi vận may liền có thể biến mất. Bích Trúc một mặt kinh ngạc. Tiền bối, ta vận may là cái gì? Ai biết được? Cảnh đại giang nhún vai. Ta chính là một cái kim đan. Mặc dù so ngươi lợi hại, nhưng là cũng liền so ngươi lợi hại. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Bích Trúc lập tức hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Cảnh đại giang xoa xoa đôi bàn tay. Ho khan hai tiếng. Có chút khó làm a. Sau lưng hai cái lão già cũng là gật đầu. Xác thực không tốt lắm xử lý. Bích Trúc không chút do dự xuất ra một cái chữ vật pháp bảo đưa ra. Ngoài, nho nhỏ kính ý, tiền bối chớ có cự tuyệt. Chúng ta thế nhưng là kim đan. Kim đan là chướng mắt những thứ này. Cảnh đại giang ra vẻ trì hoãn. Nếu không tiền bối nhìn một chút. Bích Trúc thử nói. Cảnh đại giang liền thử nhìn thoáng qua. Một chút đi qua, hắn thần sắc khó khăn lóe lên một cái rồi biến mất. Chững chạc đàng hoàng tựa như ẩn thế cao nhân. Vận may vào đầu là thật. Khó mà nắm chắc cũng là thật. Tiên tử thiện tâm là đủ rồi. Nhưng là không đủ chân thành. Không đủ chân thành. Bích Trúc nhíu mày. Đúng. Không đủ chân thành. Ba người chúng ta đều là kim đan. Há có thể lừa gạt ngươi. Không có việc gì chúng ta liền đi trước. Nói Cảnh Đại Giang lôi kéo sau lưng hai cái lão giả bước. Nhanh rời đi, sợ đối phương muốn về thứ gì một dạng. Lan Thiên Tiên Tử chau mày nói. Muốn ta đem bọn hắn bắt trở lại sao? Nghe vậy, đem một bên Xảo Di hù dọa. Bích Trúc đều từ trong trầm mặc làm tỉnh lại tới. Bất quá chân thành là có ý gì? Tháng 10 hạ tuần, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Có thể hỏi một chút Cố Trường Sinh. Vận may đến cùng là cái gì? Nàng đến nay cũng không nghĩ tới. Bất quá nàng xác thực đến rời đi thời điểm. Chậm trễ rất lâu, nên về trước một chuyến Nam Bộ. Đến Bắc Bộ chuyện cần làm đều đã làm. Vỏ trứng cầm, chữ viết lưu lại, muốn đồ vật cũng đã nhận được. Còn kém trở về thử một lần. Nghiệm chứng phỏng đoán, có ý nghĩ về sau. Bích Trúc đối Lan Thiên Tiên Tử nói. Sư tỷ ngươi cần phải trở về. Nghe vậy, Lan Thiên Tiên Tử thoáng có chút ngoài ý muốn. Nàng đã sớm muốn đi trở về. Nhưng là đột nhiên để nàng trở về. Lại làm cho nàng cảm giác kỳ quái. Có thời gian ngươi có thể đi Nam Bộ. Đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Ngươi giúp ta nhiều như vậy. Không yêu cầu ta làm cái gì sao? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Bích Trúc nghiêng đầu hỏi. Muốn làm gì? Lan Thiên Tiên Tử lông mày cau lại. Ngươi là sư tỷ ta. Ta giúp ngươi không phải hẳn là. Bích Trúc trên mặt ý cười. Ngây thơ như là một thiếu nữ. Lan Thiên Tiên Tử khẽ gật đầu nói. Ta đã biết. Kia sau này còn gặp lại. Nhớ kỹ có rảnh đến Nam Bộ tìm ta. Bích Trúc mong đợi mở miệng. Được. Lan Thiên Tiên Tử gật đầu. Về sau Bích Trúc liền muốn rời khỏi. Xảo Di nhìn Lan Thiên Tiên Tử nói. Tiên tử trên đường đi tựa hồ có chút bất mãn. Lan Thiên Tiên Tử đê mi. Xảo Di thở dài nói. Ta xem qua tuyến đường. Chúng ta là một đường hướng phía trước. Nếu như ngươi muốn biết trên đường đi vì cái gì. Có thể thử đi trở về. Mặc dù ta không xác định. Nhưng là kim đan cường giả. Là sẽ không lừa gạt ta. Kim đan cường giả. Lan Thiên Tiên Tử nhíu mày. Chúng ta chỉ là nguyên thần tu sĩ cùng luyện thần tu sĩ. Xảo Di cũng không nói thêm cái gì. Mà là đi theo Bích Trúc rời đi. Lan Thiên Tiên Tử lông mày tan không ra. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Suy tư một lát. Nàng quyết định đi trở về. Sau một ngày. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ đi tới sườn đồi Sơn Cốc. Vừa mới tới trong nháy mắt. Nàng đã nghe đến mùi hôi hương vị. Tiếp cận con ngươi chính là co rụt lại. Nàng nhìn thấy trước đó Tú Lệ Sơn Cốc sớm đã lấp kín hôi thối thi thể. Bên trong càng có khí tức tử vong tràn ra. Bên cạnh một chút tu sĩ tại tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lan Thiên Tiên Tử lập tức hỏi bên trên một chút tu sĩ. Cường giả hỏi thăm, để một chút tu sĩ hoảng sợ. Lập tức trả lời nói. Nơi này là một chỗ họa loạn đầu nguồn. Tháng trước không biết người nào đem nơi này phá. Bên trong đầu nguồn chết hết. Cho nên chúng ta lúc này mới tìm kiếm cơ duyên. Họa loạn đầu nguồn. Một tháng trước, Lan Thiên Tiên Tử có chút kinh ngạc. Cái này họa loạn đầu nguồn cực kỳ ghê gớm. Nghe nói một chút cường giả tiến đến đều không thể đem nó trừ khử. Vị kia tu sĩ nói. Lan Thiên Tiên Tử có chút không dám tin. Sau đó tiếp tục hướng trước đó địa phương đi. Chỗ tiếp theo địa phương đồng dạng tràn đầy đáng sợ khí tức. Thế nhưng là bên trong họa loạn cũng bị giết. Cũng là bọn hắn lúc đến thời gian. Về sau nàng bỏ ra 10 ngày qua thời gian. Đi rất nhiều chỗ địa phương. Nguyên lai bọn hắn chỗ đi qua mỗi một chỗ địa phương đều không phải là phổ thông địa phương. Kim đan cường giả. Trong lúc nhất thời nàng có chút minh bạch. Vì cái gì kim đan là cường giả. Mà nguyên thần cùng luyện thần chỉ là tu sĩ. Cũng minh bạch. Vì cái gì Bích Trúc Tiên Tử sẽ tự xưng vãn bối. Nói mình không có tu vi. Nguyên lai nhìn như kim đan ba người. Căn bản không phải nàng có thể phỏng đoán tồn tại. Nguyên lai kim đan nguy hiểm như vậy. Về sau nàng lần nữa phát giác trên người mình biến hóa. Cho nên cũng không phải là đột nhiên biến hóa. Mà là những này người vì mình trải đường. Cái này, cường giả khí lượng, nàng không cách nào tưởng tượng. Cuối tháng 10, Bích Trúc rốt cuộc đã đợi được Cố Trường Sinh. Không chần chờ chút nào. Hỏi thăm chân thành là cái gì? Cố Trường Sinh một mặt kinh ngạc. Cái gì chân thành? 18 tuổi thiếu nữ thiên chân vô tà. Như thế vẫn chưa đủ chân thành. Tiền bối không phải cái này. Bích Trúc lập tức nói mình tao ngộ. Nghe vậy, Cố Trường Sinh trầm mặc chốc lát nói. Nói ngươi giở trò xấu là thiện lương. Như vậy không đủ chân thành không phải liền là ngươi không đủ xấu sao? Một câu đơn giản lời nói. Ngươi quá yếu. Để ngươi mau chóng mạnh lên. Bích Trúc thở dài. Cái này cùng mình vận may vào đầu có quan hệ gì? Nàng mỗi ngày đều đang cố gắng. Bất quá bây giờ muốn trước trở về nhìn một chút hoàng tộc công chúa nhỏ. Đã nhiều năm như vậy. Hẳn là trưởng thành. Hắc Long sự tình có sơ bộ nhận biết. Lâm Chi sự tình cũng đã giải quyết. Giang Hạo liền không có chuyện gì cần lo lắng. Hắn chuyện cần làm rất ít. Vậy liền không ngừng vì công đức đỉnh thực hiện Sơn Hải ấn ký. Tông môn cũng thuận tâm ý của hắn. Triệt để tiến vào tĩnh dưỡng. Không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Hắn hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày đêm thay đổi. Xuân đi thu tới. Giang Hạo thậm chí có quên thời gian cảm giác. Mỗi ngày đều chỉ là tại linh dược viên cùng trong sân đi tới đi lui. Thời gian 2 năm cứ như vậy đi qua. Trong thời gian này Giang Hạo tham gia 2 lần tụ hội. Cũng không có mang đến quá lớn biến hóa. Duy nhất làm hắn ngoài ý muốn chính là Hạo Thiên Tông có cường giả xuất thủ, trấn áp Đọa Tiên tộc, để Đọa Tiên tộc không thể không rút tay đối phó. Như thế Giang Hạo cũng liền có càng nhiều thời gian, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng xác thực giúp hắn một tay. Về sau nếu là có cơ hội có thể đạo cái tạ. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Giang Hạo đi một chuyến hải ngoại, muốn đi lau trong kho bảo vật. 6 tháng sau, đầu tháng 5, Giang Hạo trở về, hắn nhìn về phía mắt bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 53 tu vi, đăng tiên 9 bậc công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La Khí Huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, bất chi bất giác 53 tuổi, 50, Giang Hạo thở dài, 2 năm này hắn làm sự tình cũng không nhiều, Hồng Vũ Diệp ngược lại là tới 3 lần, đáng nhắc tới chính là, Cửu Nguyệt Xuân không có, vì nhận nhiệm vụ. Hắn lại bán còn thừa bộ phận, hiện tại phải nghĩ biện pháp đi mua một chút, bởi vì hắn dự định hỏi một chút Hồng Vũ Diệp muốn hay không đi hải ngoại nhìn một chút Xích Long. Liễu truyền đến tin tức, có một người đứng tại chữ viết hạ hồi lâu, có nhất định có thể là người hắn muốn tìm, xác thực chuẩn bị không sai biệt lắm, trận pháp đã học được, Sơn Hải công đức đỉnh thực hiện ấn ký cũng đủ nhiều. Trạng thái bên trong biểu hiện, hắn còn có 23 năm, đi qua 3 năm, chỉ chụp 1 năm, nói cách khác Sơn Hải ấn ký vì hắn tranh thủ hơn 1 năm. Như thế cũng đủ rồi. 2 năm học tập trận pháp, hơn 2 năm thực hiện Sơn Hải ấn ký, có thể bắt đầu xuất phát. Trước khi đi phải an bài thỏa đáng một chút, Cổ Kim Thiên muốn gặp, Vô Pháp Vô Thiên Tháp muốn đi, Trình Sầu bọn hắn cũng muốn bàn giao, Thánh Chủ cũng phải tìm một cái. Mặt khác, tụ hội muốn nói một tiếng. Những năm này hắn muốn toàn thân tâm đi trên đường. Có lẽ sẽ không tiến nhập tụ hội. Tăng lên tâm cảnh, ma luyện bản thân. Hắn phải đi làm những này. Nếu không thành tiên dễ dàng thất bại. Bình thường tới nói hắn tăng cao tu vi liền có thể. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Không lợi dụng thập nhị thiên vương khí vận. Không tá trợ cái khác. Có lẽ không đợi hắn tăng lên, liền đã hao hết công đức, sau đó cuốn vào vòng xoáy triệt để chết đi. Cái loại cảm giác này hắn đến nay còn nhớ rõ. May mắn không được, ngồi tại cây bàn đào dưới, Giang Hạo nhìn xem thiên hương đạo hoa, trùng điệp thở phào một cái. Đi lần này chính thiên hương đạo hoa liền chiếu cố không tới. Hồi tưởng ngày xưa đủ loại, không có đóa hoa này liền sẽ không có mình bây giờ. Đóa hoa này cho mình trợ giúp lớn lao. Mặc dù cũng làm cho hắn quấn vào vô tận phong bạo. Vừa vặn rất tốt chỗ không cách nào coi nhẹ. Ngươi đang thở dài cái gì? Cái bàn đối diện truyền đến thanh âm. Hồng Vũ Diệp thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên. Cung kính nói. Xin ra mắt tiền bối. Về sau trả lời vấn đề. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy muốn ra ngoài một chuyến. Hơi có chút không bỏ tiền bối hoa. Người muốn ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhiều hứng thú mà hỏi. Đúng vậy. Vãn bối quyết định tiến về hải ngoại. Vì tiền bối tìm kiếm tin tức. Giang Hạo nghiêm mặt nói. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Thật sự là hữu tâm a. Như vậy chuyến này ngươi dự định tốn bao nhiêu thời gian? Ít thì 20 năm. Nhiều thì... chấm ngoặc kép. Nói đến đây Giang Hạo đột nhiên ngừng lại. Cuối cùng nói. Vãn bối sẽ tận lực trở về. Tận lực trở về. Hồng Vũ Diệp biểu tình hài hước lặng yên không một tiếng động tán đi. Xem ra cái này manh mối rất lớn. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Do dự một chút nói. Tiền bối muốn cùng nhau đi tới sao? Có lẽ có thể gặp Xích Long. Có tin tức truyền về. Xích Long khả năng cũng tại hải ngoại. Nếu như có thể hắn nghĩ một thân một mình tiến về hải ngoại. Thế nhưng là đọa tiên tộc chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Mặt khác Nam Bộ cũng bắt đầu loạn. Hắn không biết mình tu vi có thể hay không đi đến hải ngoại. Nếu có Hồng Vũ Diệp tại, có lẽ sẽ thuận lợi hơn một chút. Hắn không có lựa chọn. 20 năm, ngươi để ta đi theo ngươi 20 năm. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo cúi đầu, cái này quả thật có chút không hợp thói thường. Ngươi có gì có thể cho ta? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm người trước mắt hỏi, tiền bối cần gì? Giang Hạo hỏi, ngươi thiếu ta mấy thứ đồ? Hồng Vũ Diệp hỏi, ba loại. Giang Hạo không quá xác định, thêm hai dạng, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, Giang Hạo cũng không do dự, cúi đầu biểu thị đồng ý. 20 năm không có kết thúc, ta liền muốn lấy trên người ngươi năm dạng đồ vật. Ngươi có ý kiến gì không? Hồng Vũ Diệp nghiêm mặt nói. Giang Hạo cúi đầu cung kính mở miệng. Không có. 20 năm. Hẳn là đủ. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm xuất phát? Hồng Vũ Diệp hỏi. Muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Giang Hạo hồi đáp. Hắn phải dùng mấy tháng an bài tốt. Sau đó mới có thể rời đi. Mặt khác cần chờ một lần tụ hội. Hẳn là cũng sắp. Hồng Vũ Diệp cũng không nói cái gì. Chỉ là để Giang Hạo pha trà. Lần này ngâm chính là linh trà 250 linh thạch. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một chút. Đối mặt ánh mắt như vậy. Giang Hạo chỉ có thể kiên trì tiếp tục ngâm. Không có cách. Đã không có cửu nguyệt xuân. 500 linh trà cũng bị hắn bán. Cho nên tốt nhất chính là cái này 250. Tình huống như vậy. Quả thật làm cho hắn có chút quẫn bách. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Mới một tháng lập tức đến. Có nguyệt phiếu hy vọng có thể ném một ném. Cảm tạ các vị đại lực ủng hộ. Quyển sách này có thể đi đến dạng này độ cao. Toàn dựa vào ủng hộ của các ngươi. Vô cùng cảm kích. Hết chương.